Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, nên kết thúc. A, lực lượng cường đại từ Son Goku thân thể tán phát ra. Cái này phút chốc Son Goku thân thể trái với thường thức một dạng gia tốc lui về phía sau. Không thể nghi ngờ, hắn lúc này đây triệu tập lực lượng rất khủng bố. Thậm chí vượt qua xa lần trước ngăn trở Fide một cước lúc bính phát lực lượng. Son Goku động tác cũng thật nhanh. Tốc độ vượt qua xa lần trước. Nhưng là Fide nắm đấm vẫn như cũ đang nhanh chóng tới gần Son Goku trái tim. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC Huyền Phong sinh ra khủng bố áp lực sát cơ đã đâm vào Son Goku trái tim đau. Son Goku trái tim dường như nổi trống giống nhau, mỗi một cái đều là siêu phụ tải vận chuyển, nhưng là còn chưa đủ, nếu như không có lực lượng càng thêm cường đại xuất hiện. Fide nắm đấm tất nhiên hoàn toàn đánh vào Son Goku trong trái tim, nhưng là Son Goku lực lượng đã đến cực hạn, cũng ngay trong nháy mắt này Son Goban đã vượt qua khoảng cách rất xa đi tới hai người gần người chỗ. Sau đó vung quyền, 2.4 ức lực lượng bạo phát, Fide 1.2 ức còn có đại lượng lực lượng bị lãng phí, nhưng là Son Goban 2.4 ức là chân chính hoàn toàn trưởng khống. Hơn nữa Son Goban viễn siêu Fide võ đạo, Son Goban nắm đấm lại sau đó phát tới trước, ở Son Goku trái tim hoàn toàn trúng chiêu trước một quyền đánh vào Fide trên cánh tay của răng rác. Fide cánh tay dĩ nhiên trực tiếp bị đánh gãy, sau đó một chân nhét ở Fide bụng, Fide bị nhét được bay ra ngoài, Son Goku thân thể trong nháy mắt lui xuất thiên, chơi bẩn, trượng, sau đó hắn từng ngụm thở hổn hển, sờ sờ vẫn còn ở như nổi trống giống nhau nhảy rộn trái tim, mới thật sự là tìm được đường sống trong chỗ chết. Thậm chí cái kia phút chốc Son Goku đều cảm giác mình chết chắc rồi. May mắn Krillin tới kịp thời. Son Goku hơi chút nghỉ tạm khoảng khắc. Trên người huyết dịch liền sôi trào. Vừa rồi tuy là nguy hiểm. Nhưng là hắn cùng Krillin không giống với. Tình huống như vậy ngược lại kích phát rồi ý chí chiến đấu của hắn hưng phấn. Krillin. Son Goku ánh mắt bội phục nhìn về phía nghìn trượng bên ngoài huyền phù tại không trung Son Goban. Quả nhiên vẫn là ngươi gian hoạt lại tựa như quỷ. Cư nhiên phát hiện Fide âm mưu. Ếch, Goku, gian hoạt lại tựa như quỷ là lời mắng người. Ta đây là thông minh tuyệt đỉnh. A Phi, là tuyệt đỉnh thông minh. Không đúng, là cực kỳ thông minh. Cũng không đúng, nói chung chính là rất thông minh. Son Goban cười nói, trong lòng cũng lau mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa Son Goku liền chết. Fide hỗn đản này, lực lượng của hắn cư nhiên. Son Goku nhìn về phía Fide, hắn cảm ứng chúng cái này lúc Fide khí tức cường độ đạt tới 1.2 ước, Fide nhãn thử sắp nứt, đỏ bừng con mắt không dám tin chừng mắt huyền phù tại không trung nở nụ cười Son Goban. 70% lực lượng phóng thích lúc hắn nhớ đồng thời đánh chết Son Goban cùng Son Goku. Cuối cùng thất bại, vừa rồi một kích kia tự nhiên muốn hấp thụ giáo huấn. Vì vậy ở hướng Son Goku phát động tất sát lúc công kích. Lúc trước là vẫn phân tâm chú ý Son Goban. Tại hắn tiến nhập Son Goku phạm vi công kích phía sau mới đưa sở có tâm tư đều đặt ở Son Goku trên. Người. Mà lúc này Fide nhớ kỹ Son Goban cách bọn họ khoảng cách còn giống như rất xa xôi. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là vừa ra tay công kích. Cư nhiên liền, trừ phi là hắn ở xa xa thân ảnh là tàn ảnh. Sử dụng cùng loại tàn ảnh một dạng võ đạo. Fide hung hăng cắn răng. Nhưng là hắn minh bạch. Hay là tàn ảnh. Tàn ảnh quyền chỉ có ở tầng thứ chênh lệch không xa tình huống bên dưới mới có thể mê hoặc đối. Thủ, hơn nữa hắn công kích ta căn bản không phát hiện, liền đã đến, Fide là cực kỳ minh bạch. Chính mình một ngày xuất thủ công kích Son Goku, coi như cùng hắn cùng tầng thứ người cũng không khả năng ngăn trở hắn công kích. Ghê tởm nha, chẳng biết tại sao Fide trong lòng dĩ nhiên sinh ra sợ. Có thể đạt được loại trình độ đó, chí ít chiến lực của hắn là của ta 2-3 lần. Fide không ngừng tính toán mới vừa Son Goban xuất thủ chiến lực, cuối cùng tính ra một cái đáng sợ kết luận, nhưng là hắn Fide 2-3 lần, cũng liền ý nghĩa Son Goban mới vừa chiến lực đạt tới 2.4 ức thậm chí 3.6 ức, cái này quá đáng sợ. Đó là hắn Fide đều vọng trần mạc cập cao độ. Không phải, đây là tuyệt đối không thể. Ta Fide mới là thiên hạ cường đại nhất, có thể vượt qua ta chỉ có ca ca ta cùng cha ta. Hắn, bọn họ một cái tiểu tinh cầu, ta Fide được khinh thường với đi xâm lược tiểu tinh cầu tới chiến sĩ. Làm sao có thể sở hữu ca ca ta cường đại như vậy lực lượng? Fide lượn nữa nhằm phía Son Goban, hắn trên mặt đều là điên cuồng. Lực lượng của hắn không ngừng ở trên nắm tay tụ tập. Fide, lúc này Son Goku lại một lần nữa khởi động càng bội số lớn đếm Kaioken. Trong nháy mắt khí tức cũng đạt tới 1.6 ức tả hữu, sau đó xuất hiện tại Son Goban cùng Fide phía trước. Tuy là Fide khí tức cường độ chỉ có 1.2 ức, nhưng là Son Goku liên tục thượng 2 lần làm. Cái này lần thứ 3 tự nhiên không có khả năng không đề phòng một tay. Mà 1.6 ức ở Son Goku xem ra, coi như Fide lần nữa bạo phát càng cường lực số lượng cũng không sợ. Đi tìm chết, Fide hồng lấy con mắt hướng Son Goku phát động điên cuồng công kích. Thậm chí còn căn bản là không có nghĩ tới vì sao Son Goku có thể nhanh như vậy đi tới trước người. Mình, lực lượng của hắn lúc này đây cũng không mạnh mẽ. Lẽ nào đây chính là hắn cực hạn? Son Goku tuy là trong lòng hoài nghi, nhưng là cũng không dám khinh thường, thuận tay đấm ra một quyền. Một quyền này cũng không có dùng ra toàn lực, vẻn vẹn chỉ dùng 1.2 ức lực lượng, vì chính là để ngừa phía sau biến. Bồng, hai cái nắm tay va chạm, Son Goku chỉ là thân thể hơi lui về phía sau nhoáng lên. Fide lại ném bay ra ngoài, tuy là đồng dạng 1.2 ức, nhưng là Son Goku võ đạo cảnh giới càng cao, đối với lực lượng trưởng khống càng mạnh, tự nhiên lực công kích cũng càng cường đại. Siêu, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Fide phía sau, chỉ thấy Son Goban một cước nhét ở Fide sau lưng đeo. Fide bị đá đến hướng Son Goku bay đi. Bồng, Son Goku một quyền đánh vào Fide trên ngực. Fide thân thể lần nữa bay ra. Fide, không biết cái này sẽ là của ngươi toàn bộ lực lượng a? Son Goku nghi hoặc kêu lên, đồng thời truy hướng Fide. Chỉ là Son Goban đã xuất hiện tại Fide phía sau, một cước đem Fide đá được phi hướng bầu trời. Fide song quyền siết chặt, thân thể run rẩy, chết tiệt, ta thậm chí ngay cả một kích đều không thể chiếm được phía. Cái này không phải thật, không phải thật, Fide trong lòng giống giận, nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Son Goban thân ảnh. Hắn liền một quyền đập tới, Son Goban đưa tay dĩ nhiên bắt được Fide nắm đấm. Cái gì? Fide liền dùng sức đánh quyền, nhưng là nắm tay không chút sứt mẻ. Đi tìm chết, Fide một cái khác nắm tay cùng hai chân đều hướng Son Goban phát động công kích. Nhưng là quyền cước rơi vào Son Goban trên người tựa như đá vào bền chắc không thể gảy trên núi đá. Giống nhau, Son Goban thân thể thậm chí không có hướng về sau di động phân ly. Fide, ngươi xong. Son Goban ánh mắt lạnh như băng nhìn Fide. Hắn cũng sẽ không ở vào thời điểm này sơ suất để Fide ném ra hủy diệt Namek tinh tinh cầu khí công. Đạn, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Fide quyền cước điên cuồng mưa bão giống nhau rơi vào Son Goban trên người. Krillin, ngươi muốn làm gì? Son Goku lúc này xuất hiện tại Son Goban bên người hướng Son Goban phát động công kích. Goku,

Son Goban tự nhiên minh bạch Fide ý tưởng. Hiển nhiên là hiểu lầm hắn cùng Son Goku, cho rằng là muốn nhục nhã hắn một phen sau đó lại hạ sát thủ. Son Goban nội tâm đương nhiên là muốn giết Fide, nhưng là Son Goku ở một bên. Son Goku đưa qua phân thiện lương là tuyệt sẽ không giết Fide. Son Goban tổng không thể không cấp Son Goku một chút mặt mũi à. Chỉ là Son Goban cũng minh bạch, lấy Fide bản tính tuyệt sẽ không chịu thua, thậm chí rất có thể ở hồn hền dưới hủy diệt Namek Tinh. Trừ phi giết hắn đi, hoặc là đánh hắn hoàn toàn không có có một tia lực lượng. Fide cắn hàm răng phát sinh khanh khách vang, không giết hắn Fide cái này bản thân liền là một loại nhục nhã. Không thể tha thứ nhục nhã. Nhưng là hắn Fide quả thực hại sợ tử vong, không cam lòng chết ở chỗ này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.